Boss háo sắc của tôi. Chương 21, góc truyện audio.com. Ninh Tuyết xoa xoa phần bụng có phần hơi nhô lên của mình. Tôi cười nhìn Bạch Mộ Đông. Làm sao đây? Cô thật sự rất mong đợi sự chào đời của đứa bé này. Hành động đó lại lọt vào trong mắt Sở Ly. Ninh Tuyết mang thai sao? Sở Ly nhíu mày nhìn người đàn ông đi cùng Ninh Tuyết. Kỳ quái, trông bộ dáng anh ta lại có vài phần quen thuộc, hệt như Bạch Mộ Đông. Bạch Mộ Đông không phải đang ở nước ngoài sao? Sở Ly bật điện thoại lên, nhanh chóng truy cập vào tin tức hot nhất. Một Bạch thiếu gia Bạch Mộ Đông về nước, chính thức tiếp quản Bạch gia. Bạch Mộ Đông về thật, nhưng tin tức này chỉ mới đăng tải 2 ngày, chứng tỏ anh ta chỉ vừa về đúng 2 ngày. Vậy cái thai đó là của? Không được rồi, cô phải hành động ngay thôi. Sở Ly mím môi, nhanh chóng rút điện thoại gọi vào dãy số quen thuộc. Cố Cảnh Phong ngẩn ngơ nhìn bức ảnh được Sở Ly gửi đến. Ninh Tuyết vẫn cười rất tươi, nhưng nụ cười đó lại không dành cho anh. Cố Cảnh Phong nở nụ cười đầy chua xót. Đột nhiên, tầm mắt anh rơi vào hai chữ khoa sản phía sau lưng hai người họ. Ninh Tuyết đến khoa sản làm gì? Cố Cảnh Phong cẩn thận xem xét lại, bàn tay nhỏ nhắn của Ninh Tuyết đang đặt trên phần bụng của mình. Trong trí nhớ của anh, Ninh Tuyết rất gầy, đặc biệt là phần bụng vì cô rất biết giữ dáng. Nhưng hôm nay, anh để ý thì mới nhận ra bụng cô hình như phình to lên. Ninh Tuyết mang thai sao? Cố Cảnh Phong mang theo tâm trạng hớn hở, một mạch lái xe đi đến khu nhà ở của Ninh Tuyết. Bạch Mộ Đông đưa Ninh Tuyết về tận nhà, không quên nhắc nhở cô nghỉ ngơi sớm. Sau đó, anh nhanh chóng lái xe rời khỏi. Ninh Tuyết vẫy tay chào tạm biệt anh, đến khi chiếc xe BMW khuất hẳn mới quay lưng đi vào. Cô khom người, lục lọi trong túi xách tìm chìa khóa, bàn tay va phải một vật cứng. Ninh Tuyết nhíu mày lôi nó ra khỏi túi của mình. Là điện thoại của Bạch Mộ Đông đây mà. Ninh Tuyết khẽ thở dài. Bạch Mộ Đông là một người rất tinh ý. Chắc chắn anh sẽ sớm nhận ra sự mất tích của chiếc điện thoại này thôi. Két, tiếng xe thắng gấp cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. P.S. Hello mọi người. Tình hình lão oát của mình bị hỏng hôm nay mới truy cập lại được nên mình tranh thủ viết chuyện liền đây. Mong mọi người bỏ qua cho sự chậm trễ này ạ. Cách chương.